Chương 183, một đóa mây hình ấm. Mộ Nhan khoanh chân ngồi tại đan lô bên cạnh, thể nội huyền khí chậm rãi vận chuyển, đưa vào lô đỉnh bên trong. Theo huyền khí dung nhập đan hỏa, nguyên bản màu vỏ quýt ngọn lửa, nhiễm lên một tia u lam. Mà đan lô bên trong huyền dược QNZ từng cái bắt đầu hòa tan. Tiểu Bảo xa xa đứng, trừng to mắt nhìn xem Mộ Nhan, màu băng lam trong mắt to tràn đầy lo lắng. Chẳng biết lúc nào, béo con thỏ QNZ nhảy nhót đến bên cạnh hắn, cọ sát chân của hắn, sau đó ngẹo đầu nhìn xem Mộ Nhan động tác. Tất cả dược liệu toàn bộ hòa tan, mà Mộ Nhan cái chán đã ẩn ẩn thấy mồ hôi. Nhưng nàng thần sắc nhưng không có một tia biến hóa, chuyển vận huyền lực cũng vô cùng ổn định. Huyền lực khống chế ngọn lửa hình thành khí lãng, đem khác biệt huyền dược bắt đầu dung hợp. Mắt thấy liền muốn thành công. Thế nhưng là đột nhiên, phanh một tiếng vang thật lớn, không gian bên trong dâng lên một đóa mây hình ấm. Khí lãng khổng lồ mãnh liệt mà ra. Mộ Nhan một cái giật mình, nhanh chóng trở lại, ôm lấy Tiểu Bảo, nhảy ra đi xa mười mấy mét. Nhưng lô đỉnh bạo tạc dư uy, vẫn là lan đến gần nàng trên thân. Chỉ một thoáng, hai mẹ con cái, cộng thêm một con thỏ, tất cả đều trở nên đầy bụi đất. Mộ Nhan ho một tiếng, nhìn về phía trước cách đó không xa đã nổ thành mảnh vỡ đan lô, thở dài nói, quả nhiên là không thành công á, nếu là luyện đan dễ dàng như vậy, kia Diễn Vũ Đại Lục luyện đan sư, QNZ sẽ không khan hiếm như vậy. Tiểu Bảo không lo được mình bị làm cho đen như mực khuôn mặt nhỏ nhắn, vội vàng an ủi Mộ Nhan, mẫu thân một ngày nào đó sẽ thành công. Béo con thỏ lắc lắc to mọng thân thể, run lên lông. Nâng lên đậu xanh mắt thấy nhìn nữ ma đầu cùng tiểu chủ nhân. Nô hắn có nên hay không nói cho nữ ma đầu, luyện dược là cờ ở linh lực đâu chỉ dựa vào huyền khí, là luyện không thành đan dược nha. Béo con thỏ nhảy một lần, đang muốn nhảy đến Tiểu Bảo trong ngực. Đột nhiên, một trận thanh âm huyên náo từ không gian ngoại truyền tới. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì hậu viện nhiều như vậy khói đặc, có phải là chỗ nào cháy rồi, quân tiểu thư cùng tiểu thiếu gia đâu, đến cùng là ai phóng hỏa, ai chẳng lẽ là những tặc nhân kia chưa từ bỏ ý định lại tới đánh lén a? Khói đặc đều là từ tiểu thư trong phòng chuyển tới, thế nhưng lại không thấy bóng dáng cũng không thấy đồ vật bị thiêu hủy, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Không gian bên trong, Tiểu Bảo cùng Mộ Nhan hai mặt nhìn nhau. Khúc, bảo bối, mẫu thân dẫn ngươi đi bên ngoài ăn cơm thế nào? Mộ Nhan cười hỏi. Chỉ là lúc này nàng mặt mũi tràn đầy cho bụi, cười một tiếng, chỉ có hàm răng tuyết trắng chỉnh tề, một đôi mắt tươi đẹp động nhân, lại không có khuynh thành chi tư. Tiểu Bảo cũng thế, nguyên bản trắng non tuấn mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, chỉ còn lại một đôi mắt to màu xanh lam, con ngươi thủy ông ông nhìn xem Mộ Nhan. Không nói ra được đáng yêu, Mộ Nhan nhịn không được phốc một tiếng cười ra tiếng, sau đó lại nhịn không được lắc đầu. Này thiên ma đàn không có thăng cấp, không gian tính ổn định quá kém. Tùy tiện một cái bạo tạc, khói đặc thế mà tiết lộ ra ngoài. Nếu để cho trong nội viện đám người kia biết, những này khói đặc là nàng luyện đan thất bại đưa đến, Mộ Nhan cảm thấy, mình gánh không nổi người này. Ba Hạ An Thành, khách lai tiểu lâu. Vào lúc giữa trưa, trong tiểu lâu tân khách ngồi đầy, vô cùng náo nhiệt. Những khách nhân top 5 top 3 tập hợp một chỗ, vừa ăn cơm bên cạnh nói chuyện phiếm. Nhưng đột nhiên, nơi cửa truyền đến một tiếng thở nhẹ, dẫn tới trong sảnh tất cả mọi người cùng nhau nhìn lại. Chỉ thấy nơi cửa, một nhóm ba người dạo chơi đi vào. Ba người đều là toàn thân áo trắng, hông đeo trường kiếm. Đi ở phía sau chính là một nam một nữ, nam anh tuấn tiêu sái, nữ xinh đẹp tú lệ. Mà đi ở phía trước thanh niên áo trắng, trên mặt mang theo cổ phát mặt nạ, che khuất hơn phân nửa dung nhan. Thấu chương xong.